Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, tìm kiếm tứ, nghĩ cho tới hôm nay là cái gì ngay. Nam nhân trong lòng nhất thời sẽ không có đáy, mà nằm ở bên người hắn thê tử, lại không tiếng động ngồi dậy. Nàng nghiêng đi thân đối với hắn ngồi, mắt sáng như đuốc theo dõi hắn, như là muốn ở trên mặt hắn đâm ra một cái động đến. Nam nhân run run một chút, lão bà, ngươi làm sao vậy, này tư thế hay là chúng ta thôi? A dân nột nữ nhân liền theo thay đổi một người dường như. Nàng đem tóc kẹp đến sau tai, hai tay dao nắm đặt ở trên chăn. Ngươi thật đúng là cái hảo hài tử, lão bà, Lý Dân cười gượng nói. Buổi tối khuya, ngươi cũng đừng giả thần giả quỷ làm ta sợ thôi, ngày mai còn phải đi làm ni. Tốt lắm, mau nằm xuống ngủ, a, hắn nói xong lời này, lập tức dúi đầu vào trong ổ chăn, đại bị mông quá mức, làm ra vẻ làm dạng đánh lên khò khè, đứa con bất hiếu a, nữ nhân ẩn ẩn thở dài. Vì nương mới đi không đến 3 năm, làm nhi tử liền đem lão nương ném đến sau tai đi, một đôi tay lạnh như băng không tha cự tuyệt đem. Hắn chăn vén lên. Hung hăng một cái tát chụp đến trên mặt hắn, trợn to ngươi mắt thấy xem, ta là ai, mẹ Lý Dân kinh ngạc nhìn này quen thuộc lại xa lạ nữ nhân. Rõ ràng là hắn nàng dâu mạt, nhưng này nói chuyện làn điệu cùng động tác quả thực liền cùng hắn lão nương là theo trong một cái. Khuôn mẫu ấn đi ra quỷ lão thái cười lạnh một tiếng. Ngươi vừa được 5 tuổi còn có thể đái dầm, theo cách vách ra tiểu hài tử đoạt trái cây. Lại đánh không lại nhân ra, cho người hướng chán thượng mở cái chọc đầu, còn tuổi nhỏ không học giỏi, lên liền biết xem tiểu nhân thư, làm hại ta không biết bị người lão sư kêu lên đi mắng bao nhiêu hồi, mẹ. Ngừng, mẹ, ngài đừng nói là, ta tin là ngài còn không thành sao, Lý Dân ngượng ngùng nói. Vốn có quỷ trên thân chuyện này là rất dọa người, nhưng vừa nghĩ tới đối diện quỷ là nhà mình lão mẫu thân. Hắn cũng liền không như vậy sợ, hắn mẹ tổng sẽ không hại hắn đi, chẳng lẽ là có cái gì chuyện tốt, thừa dịp cơ hội này, riêng đi lên nói cho hắn này ý niệm mới ở hắn trong đầu qua một lần. Đã bị quỷ lão thái một đánh lén đánh tan, quỷ lão thái trong tay chộp lấy căn chày cán bột, vũ được hiển hách sinh phong, một côn tiếp nhận một côn hướng Lý Dân trên người tiếp đón. Nàng làm người thời điểm khí lực liền đại thật sự. Hiện tại càng là lợi hại, đánh cho Lý Dân che cái đầu, hào không hoàn thủ lực, ngươi nói, ngươi có phải hay không khác quỷ, giả mạo mẹ ta, Lý Dân bị đánh cho ngao ngao thẳng kêu. Ở trong phòng chạy trối chết, mẹ ta có thể đau ta, làm sao có thể động thủ đánh ta, quỷ lão thái dữ dằn cười một tiếng. Đánh chính là ngươi như vậy cái bất hiếu tử, ngươi nói ngươi mẹ ta mộ phần cỏ đều nhiều hơn cao. Ngày lễ ngày Tết ngươi đi xem qua ta vài lần, ta còn tưởng rằng không ngươi như vậy con trai ni a. Còn kêu, ngươi có cái gì mặt kêu đau ta ở đất phía dưới gặp từ trước hàng xóm ra từ lão thái. Con trai của người ta động bất động liền bó lớn tiền giấy cung phụng đốt. Đáng thương ngươi lão nương, tân tân khổ khổ cả đời. Phút cuối cùng. Đến dưới đất còn phải khu khu cây muối qua ngày, Lý Dân chỉ dám nhỏ giọng đáp lại. Mẹ, ngài đều đi nền đất hạ, còn muốn dùng tiền nột đồ danh con quỷ lão thái tức giận đến ngưỡng ngược lại. Nàng một côn đi xuống, chày cán bột đều cắt thành hai đoạn, trên mặt đất đánh cái cút, Lý Dân thừa dịp này chặn miệng, liền cút mang bò tiến vào giường đáy. Mẹ ta sai rồi. Ta từ trước không là không biết cái này sao? Ngài yên tâm, sáng mai ta phải đi quan tài tiệm. Cái gì biệt thự nguyên bảo a, toàn bộ đốt cho ngươi. Nhưng ngài đánh dưới đất làm tối thụy khí nghìn cái lão thái thái. Thành không ta hiếm lạ ngươi điểm ấy thử phá đồ vật quỷ lão thái phun một miệng. Lý Dân ủy khuất nghĩ, ngài nếu không hiếm lạ, kia còn riêng đi lên cho ta bữa tiệc này đánh. Tê, đủ đau. Ngươi cái bất hiếu tử, quỷ lão thái cầm cái chặt đứt một nửa chày cán bột liền phía bên trong đâm. Ngạnh sinh sinh đem Lý Dân cho chọc đi ra. Ngươi làm ta để ý ta chính mình. chết đều chết, ta còn tại ý này làm cái gì? Ngươi nhưng là ngẫm lại ngươi còn nằm ở trong bệnh viện cha, ba ngươi đều gầy thành như vậy. Ngươi đi xem qua hắn vài lần, a hắn cái chuôi này tuổi tác, còn có vài năm tốt sống. Ngươi với ngươi nàng dâu thương lượng cái gì ni, còn tưởng đem ta lão nhân chuyển đi ra. Ngươi là muốn chặt đứt ba ngươi hắn đường sống a, ta nói cho ngươi. Ngươi nếu thực dám làm ra loại này diệt lương tâm, ta ngày khác liền đem ngươi mang đi thấp hèn bạn, nhường ngươi đến phía dưới. Hảo hảo hiếu kính ta, mẹ, này nói là cái gì lời nói a? Không đến mức, không đến mức, ngươi thật đúng làm con trai của ngươi là cái xúc sinh a. Ta này không là vội vàng kiếm tiền cho ta ba xem bệnh sao, ngài yên tâm. Ta cam đoan vừa được không nhi phải đi nhìn hắn lão nhân ra, Lý Dân liên tục nói. Quỷ lão thái hiển nhiên không tin, ta có thể nói cho ngươi, dù sao ta cũng chính là cái ma quỷ, ta lão Lý gia cũng còn có cái đại mập tôn tử có thể kế thừa hương khói. Ngươi nếu dám lừa gạt ta, hừ hừ, Lý Dân trong đầu chớp mắt nhớ tới một đống lớn từng đã xem qua phim kinh dị. Này thật đúng là mẹ ruột nha, hắn luôn mãi thề thề. Lão thái thái mới miễn cưỡng đáp ứng trước thả hắn một hồi lấy xem hiệu quả về sau. Nữ nhân thân thể mềm yếu ngã xuống đi, run rẩy thật lâu, Lý Dân lẩn mất thật xa, căn bản không dám phụ cận đi xem, chỉ sợ lão nương căn bản không đi, lại hướng trên mặt hắn tiếp đón một quyền. Ai a, ta thế nào trên người chua được lợi hại nha, nữ nhân giãy giụa ngồi dậy. Đây là như thế nào ai nha? Lão công, người này mặt cùng trên người là chuyện gì xảy ra? Thế nào thành như vậy? Nàng cảnh giác nhìn nhìn chung quanh. Trong nhà có trộm đến, nàng lão công này thanh một khối tím một khối. Có chút địa phương đều da chóc thịt bong, nói rõ là bị người cho ra sức đánh một bữa. Lý Dân này mới nhẹ nhàng thở ra, chán nản ngồi trở lại trên giường. Đừng nói nữa, ta nói cho ngươi a, ta ngày mai vừa tan tầm. Không, xin phép, đi bệnh viện chiếu cố ba ta đi, ngươi có thật xấu đi. Chiếu cố ba ngươi, ta không làm sự a. Ta nói cho ngươi, không hiện tại nhường ngươi đem ngươi ba chuyển đi ra ta cũng đã đủ lương tâm. Buổi tối khuya, phát cái gì mộng ni ngươi a? Muốn chết ngươi, Lý Dân, ngươi thế mà dám đánh ta, Lý Dân nắm chính mình không chịu khống chế tay phải. Tuyệt vọng nói. Ngươi có thể ngậm miệng đi, lại nhường ngươi nói tiếp. Mẹ ta muốn thực đem ngươi mang đi, ngươi cũng thật một chút đều không ngoan. Ngày kế buổi sáng, Lý Dân liền kéo thê tử mang theo đại bao tiểu bao bảo dưỡng phẩm vào bệnh viện. Thẳng đến lão gia tử phòng bệnh, ai biết hắn đi vào, liền kinh ngạc phát hiện, lão gia tử bên giường đã bồi hai người trẻ tuổi, trong đó cái kia nữ hài nhi không biết nói chút cái gì. Chọc được ba hắn cười ha ha, so thấy hắn này thân nhi tử còn thân, nhưng là hắn xếp chồng mặt mũi tươi cười đi vào khi. Lão gia tử mặt bỗng chốc liền bàn đi xuống, ngươi tới làm gì, hắn ghét bỏ nhìn nhà mình xuẩn nhi tử. Ngươi này mặt là chuyện gì xảy ra, Lý Dân không dám nói lời nói thật. Nói đúng là, hắn đánh giá cũng không có người sẽ tin. Ba hắn phỏng chừng sẽ chỉ làm hắn đi khoa tâm thần tỉnh tỉnh đầu óc. Ba, chính là ngày hôm qua đi đêm lộ, một cái không cẩn thận đụng, Lục Kiến Thâm nhìn trên mặt hắn thương. Nhìn nhìn lại đứng sau lưng hắn dơ dơ lên cánh tay. Vẻ mặt kiêu ngạo quỷ lão thái. Được, lão thái thái chiến lực không tầm thường. Ba, này hai vị là, đây là mẹ ngươi sinh trước học sinh. Biết ta bị bệnh. Riêng đi lại xem ta, lão tiên sinh vui mừng vỗ vỗ Lục Kiến Thâm mờ u bàn tay. Tiểu Lục cùng tiểu Thẩm đều là hảo hài tử a, tiếp đến hảo hài tử thè thầm ngộ. Không thể tưởng được sinh thời trong, hắn thế mà còn có thể bị quan lấy như vậy danh hiệu. Hắn mẹ sinh trước có này hai cái học sinh, hắn thế nào một điểm ấn tượng đều không có. Quên đi, mặc kệ nhiều như vậy. Lý Dân mang theo nàng dâu chen mở hai người tiến đến ba hắn trước mặt. Ba, ngươi có đói bụng không? Lạnh hay không? Đến, ta cho ngài gọt cái quả táo ăn. Được hay không? Lý lão tiên sinh mặt không biểu cảm. người cách ta xa một chút, tuổi tác một bó to. Cũng là làm phụ thân người, nói lên nói đến giàu khang quái điều, cũng không phải thời cổ lão thái giám, quái ghê tởm người, Lý Dân cười gượng nói, ba ngài nói bậy bạ gì đó ni, ta này không là quan tâm ngài sao, kêu ngoại nhân nghe thấy được chê cười, lão đầu dầm gì hai câu. Không nói chuyện rồi, Lục Kiến Thâm nhìn ra được đến, miệng hắn thượng tuy rằng ghét bỏ, trong lòng lại làm sao có thể thật sự mất hứng nhi tử con dâu qua đến thăm hắn ni. Chánh chủ nhi đến, nàng cũng không cần muốn ở trong này quấy rầy người một nhà đoàn viên. Liền đứng lên nói, ra ra, đã ngày nơi này có người chiếu cố, chúng ta trước hết đi rồi, a, cái này đi rồi, lão tiên sinh trong lòng không tha. Lại sợ chậm trễ người trẻ tuổi chính sự, chỉ có thể đem nhi tử mang đến ăn một cỗ não hướng hai người trong lòng nhét. Sinh sợ bọn họ vừa ra khỏi cửa liền bị đói. Quỷ lão thái cười tủm tỉm ý bảo bọn họ nhận lấy. Ta ra lão đầu liền như vậy cái tính tình, các ngươi không cần a. Hắn còn tưởng rằng các ngươi ngại đồ vật không tốt ni, nàng đi theo bọn họ đi ra. Lục Kiến Thâm cười nói, xem ra ngày hôm qua ngươi cùng con trai của ngươi hảo hảo nói qua quỷ lão thái khoát tay. Không đề cập tới, ta nói lại nhiều đạo lý, nào có rút hắn một bữa đến dùng được. Ta nhìn hắn về sau còn có dám hay không như vậy ép buộc hắn lão tử, lão thái thái nói lên nói đến. Phỉ khí mười phần, Lục Kiến Thâm, đã nhìn ra, liền Lý Dân tiến vào khi kia trương vai mặt hoa. Này lão thái tối hôm qua nhất định nửa điểm lực đạo không lưu. Liền hướng quỷ lão thái này vũ lực trị, nàng bắt đầu nghiêm túc lo lắng, hướng địa phủ dơ giới nàng làm quỷ sai khả năng tính. Nói quỷ lão thái từ trước làm lão sư khi giáo thực không là thể dục sao bệnh viện nơi này lẽ ra quỷ. Hồn không ít, cũng không biết nói có phải hay không bởi vì nàng bên cạnh rộng cái thẩm ngộ quan hệ. Xa xa nhìn thấy có chỉ quỷ ở đàng kia bay, không đợi nàng đi qua, quỷ nhóm liền sợ tới mức tư lưu một chút lùi được không ảnh. Phảng phất hai người rớt người người nhi, nàng cùng thẩm ngộ mới là lệ quỷ. Mà bọn họ thì là một đám tay trói gà không chặt người thường. Nàng cho rằng sẽ rất bận rộn một ngày, nhưng là dị thường thoải mái, liền cái cơ hội xuất thủ đều không có, cũng chỉ đi theo thẩm mộ chung quanh đi một chút nhìn xem. Đem phụ cận địa phương đi dạo cái lần, thẩm mộ, tốt lắm, tính bọn họ có nhãn lực, chúng quỷ đi theo đầu nhi phía sau, nhất tê quấn mở bọn họ bát mét, ẩn sâu công cùng danh. Lục Kiến Thâm cùng Nguyễn An nói lên chuyện này khi, Nguyễn An oán niệm nhìn nàng, hắn che lỗ tai, không có nghe hay không, ngươi chính là ở khoe ra, Lục Kiến Thâm vẻ mặt vô tội. Nguyễn An bla nàng đại phun mật vàng, ta cùng ngươi nói, ta là không bao giờ nữa muốn gặp đến những thứ kia chưa đủ lông đủ cánh nhóc con. Tiết Trung Nguyên không thành thành thật thật ở nhà ngủ. Chạy đến ngã tư đường mặc hắc y chống đỡ đen ô ở đàng kia tiền vàng mã. Ngươi nói, ta muốn là ác quỷ, ta không sống nuốt hắn đều có lỗi với tự mình ác quỷ thân phận tệ nhất tâm là. Như vậy đầu óc nước vào đồ chơi thế mà còn không chỉ một cái. Nhưng làm ta mệt a, mắt thâm quầng đều đi ra, Lục Kiến Thâm nhớ tới không lâu chạy tới quỷ trạch làm chết một đám hùng. Hai tử, đối Nguyễn An thuyết pháp cảm động lây. Tiết Trung Nguyên trước, Tâu Kỳ còn chuyên môn gọi điện thoại cho nàng, hỏi nàng một ít chú ý hạng mục công việc, thuận tiện nói cho Lục Kiến Thâm, nàng đã đem cái kia không bớt lo đệ đệ khóa trái ở trong phòng. Hắn mơ tưởng tại đây loại thời điểm ra lại đi làm chết. Tô Vọng, ta chỗ nào còn dám nột bất quá ngươi nói. Chúng ta tổ trưởng vì sao hôm nay đột nhiên thay đổi văn phòng thủy tinh ni, Nguyễn An chán nản nói. Hiện tại đổi thành toàn trong suốt, ta vừa quay đầu liền trông thấy tổ trưởng kia trương quan tài mặt. Liền mở cái đào ngũ cũng không dám, so ở yêu tộc cao đẳng học viện đọc sách thời điểm con thảm. Trước ban tay run chân cũng run, một buổi sáng chạy bát lượt nhà xí. Sợ là mệnh không lâu hĩ lâu, Lục Kiến Thâm hướng cái kia phương hướng nhìn thoáng qua. Thẩm Ngộ hướng nàng khẽ gật đầu cười. Nàng tuy rằng không hiểu Nguyễn An đối hắn sợ hãi, nhưng vẫn là ra chủ ý nói, ngươi đừng quay đầu nhìn hắn, coi hắn như không tồn tại không thì tốt rồi, Lục Lục ân ta dám đánh bạc. Ngươi nhất định không có thể hội qua lên lớp thời điểm. Chủ nhiệm lớp lặng yên không một tiếng động đứng ở phòng học cuối cùng cửa sổ bên âm thầm quan sát. Ngươi thống khổ, hắn níu chặt tóc, không, tổ trưởng mang đến bóng ma tuyệt đối là chủ nhiệm lớp 10 lần. 100 lần, Lục Kiến Thâm, ngươi có thể buông tha ngươi kia mấy căn đáng thương đầu mau đi, nàng thực sợ kia một ngày. Nguyễn An nguyên hình liền thành chỉ chọc mau hồ ly, dùng tới của nàng sinh phát phù nước đều cứu không trở lại. Hết chương.